Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095, không thích hợp. Ngâm, trong tầng mây, to rõ tiếng long ngâm rung chuyển trời đất, chín đầu khổng lồ chân long ở trong đó như ẩn như hiện. Đồ thần cấp bậc trở xuống người tu hành tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Chịu không được loại kia uy nghiêm đáng sợ, chỉ có đột thần cấp bậc nhân vật còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Cái kia là đến từ tại đáy lòng đáng sợ áp lực. Nhưng mỗi người sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Trong hoàng cung nhân hoàng nhìn thấy một màn này thần sắc cũng không khỏi đại biến. Sách núi học viện bên trong trong mật thất dưới đất, một vị tóc trắng xóa lão giả ngẩng đầu. Nhìn về phía trên trời cao chín đầu không ngừng ngao du chân long. Còn rung động nói, thật có người có thể đem truyền thuyết này bên trong phương pháp tu hành tu hành. Chín loại chí cường huyết mạch dung hợp làm một, giữa thiên địa thật muốn đản sinh ra một cái nhà vô địch đi. Một cái vượt xa tất cả mọi người nhà vô địch. Không đợi hắn cảm thán, cái kia chín đầu chân long trong hư không lại có biến hóa mới. Bọn hắn đang kịch liệt sao sao âm thanh bên trong đột nhiên dung làm một thể. Sau đó hóa vì một phương nhất vì rực rỡ như là liệt dương giống nhau huyết mạch xông vào phía dưới. Mặt đất, đầy trời lôi vân cùng vô cùng vô tận màu đen lôi quang đồng thời theo cái kia chín đầu chân long hư. Ảnh hợp lại làm một, chui vào đại địa chỗ sâu. Sở hữu cường giả đỉnh cao đều có thể đủ nhìn thấy vô tận lôi quang đang nhấp nháy. Mà tại lôi vân trung tâm nhất, một vị tóc đen mắt đen nam tử chính đứng thẳng ở trong. Hắn đứng ở nơi đó tóc đen bay lên, không cần có bất kỳ động tác gì, tự có một cỗ vô tận uy áp tràn ngập thiên địa. Đồ thần cấp bậc cường giả đều đứng không vững, trong cảm giác tâm tại rung động kịch liệt. Nếu không phải bọn hắn đã dung hợp thiên địa đại đạo cùng thiên địa hòa làm một thể, lúc này cũng nhịn không được muốn quỳ mọp xuống. Chỉ là tu thành Nghĩ Hoàng Pháp liền có đáng sợ như vậy uy áp cùng sức chiến đấu. Nếu để cho hắn tiếp tục đi tới đích, phiến thiên địa này gian ẩn giấu chí cường giả cũng vì đó biến sắc. Bọn hắn cảm giác được phiến thiên địa này gian muốn xuất hiện một cái nhất vì nhân vật không tầm thường, nhưng không chờ bọn họ quá nhiều cảm khái, tất cả mọi người thần sắc lại bắt đầu đồng thời biến hóa. Bởi vì vòm trời phía trên vô cùng vô tận thiên địa quy tắc rủ xuống đến chui vào cái kia một phiến. Khu vực, ngũ hành pháp tắc, âm dương pháp tắc, lôi điện pháp tắc, hư không pháp tắc, quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc. Cái kia vô cùng đơn giản rủ xuống tới thiên địa quy tắc hô hấp ở giữa đâu chỉ ước vạn đạo. Số lượng nhiều, khiến vô số đồ thần cấp bậc cường giả đều biến sắc. Cái kia đã lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Bất luận một vị nào đồ thần cấp bậc cường giả tại bọn hắn khái niệm bên trong đều chỉ có thể dung hợp một đầu tương ứng thiên địa quy tắc. Nhân vật mạnh mẽ nhất có khả năng có thể cùng hai đầu đối lập lẫn nhau quy tắc hình thành cân bằng. Tỷ như quang minh cùng hắc ám, đã từng bên trong nhân tộc người mạnh nhất vị kia tại vạn năm trước đó liền đã chết trận chí cường. Nhân hoàng, truyền ngôn bên trong dung hợp năm đầu quy tắc, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành quy tắc hợp nhất, gần như trên trời dưới đất vô địch. Cái kia đã là chỗ có người có thể tưởng tượng lý luận đỉnh phong. Nhưng bây giờ, vị kia tóc đen mắt đen nam tử đặt chân tại hư không phía dưới. Ngàn tỷ quy tắc đồng thời rơi vào trong cơ thể của hắn. Đó chính là muốn thành liền đồ thần cảnh giới biểu tượng. Thế nhưng là hắn muốn dung hợp không phải một đạo hai đạo quy tắc, mà là ức vạn đạo thiên địa quy tắc. Không có khả năng. Không ai có thể làm được. Cổ gia trong hoàng cung, nhân hoàng co quắp ngồi tại hắn bảo tọa bên trên. Cái kia đáng sợ uy áp để hắn không có cách nào lập lên thân thể. Hoàn toàn không nguyện ý tin tưởng hết thảy trước mắt là chân thật. Cái kia lật đổ suy nghĩ của hắn, lật đổ hắn truyền thống quan niệm. Thế nhưng là tại hắn rung động trong ánh mắt, cái kia ức vạn đạo thiên địa quy tắc đồng thời chui vào cái kia trong cơ thể con người không có bao nhiều chấn động phát ra. Hắn thất bại rồi. Sở Hữu đang ngước nhìn đây hết thảy đồ thần cấp bậc cường giả trong lòng đều toát ra một ý nghĩ. Như vậy, tại bọn hắn khái niệm bên trong dung hợp quy tắc là tương đối dài dằng dặc sự tình. Không có khả năng thời gian ngắn hoàn thành, dung hợp một đạo thiên địa quy tắc đều muôn vàn khó khăn. Cần rất nhiều thời gian, mà bây giờ vị này nhân vật trực tiếp dung hợp ngàn tỷ đầu thiên địa quy tắc. Cho dù hắn đã sáng tạo ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiện tượng, đạt thành trước không có người sau cũng không có người thành tựu. Nhưng quan sát một màn này người, cũng không có mấy người sẽ tin tưởng hắn sẽ thành công. Quả nhiên, hắn thất bại, nhân hoàng trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Hắn cảm giác được này thiên địa gian ở khắp mọi nơi thiên địa quy tắc. Loại kia đáng sợ uy áp đã biến mất. Hắn thoải mái mà từ bảo tọa bên trên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cùng lúc đó vô tận xa xôi giao tộc chỗ khu vực đông đảo đồ thần cấp bậc yêu thần đồng dạng thở dài. Một hơi, vị kia hoành không nhân vật xuất hiện thực sự là quá mức tại đáng sợ cùng khó có thể tưởng tượng. Vừa mới tu thành Nghĩ Hoàng Pháp liền trực tiếp muốn vượt qua một cảnh giới. Đạt được đồ thần lĩnh vực. Vẫn là lấy 9 loại chí cường huyết mạch dung hợp đạt thành. Loại kia đáng sợ uy áp để bọn hắn đều có loại thần phục rung động. Khó có thể tưởng tượng vị này nhân vật chân chính trở thành đồ thần cảnh giới về sau sẽ đáng sợ đến cỡ nào, chỉ sợ đến lúc đó sẽ thành vì bọn hắn tâm phúc chi hoạn. Càng để bọn hắn cảm thấy khủng bố chính là vị này nhân vật khủng bố thế mà trực tiếp muốn thành vì giết thần cảnh giới. Đồng thời rủ xuống ức vạn đạo thiên địa quy tắc. Cũng may chung quy là thất bại. Ha ha, lòng cao hơn trời. Tích xúc thời gian dài như thế. Cũng không biết hao tốn nhiều ít cố gắng. Để nghĩ hoàng pháp tu thành trước không có người sau cũng không có người cảnh giới. Nhưng không khỏi quá mức tại phập phồng không yên. Nếu là nguyện ý chờ đợi, tiêu tốn một chút thời gian rèn luyện, chỉ sợ thật sẽ bị nó trở thành một vị vô thượng nhân vật. Hiện tại, hắc, yêu hợp bên trong đồ thần cấp bậc nhân vật vượt qua vô tận khoảng cách đi vào đất này. Phát ra cười lạnh một tiếng, ban đầu trong lòng bọn họ vẫn là lo lắng bất an. Khi phát giác vị kia lập thân giữa thiên địa tóc đen hắc ma thần bí nam tử thể bên trong đã không có loại kia đáng sợ uy áp, đồng thời không có ngàn tỷ thiên địa quy tắc hiển hiện lúc. Trong lòng bọn họ liền không lại bất an, thậm chí sinh ra một loại khó nói lên lời giết gà. Đáng sợ như vậy nhân vật, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ còn là nhân tộc. Tuyệt đối không thể đủ để hắn tiếp tục sống sót, cho dù lần này trở thành đồ thần cấp bậc cường giả thất bại. Nhưng y nguyên có sức mạnh hết sức đáng sợ, lấy hắn nghĩ hoàng cảnh giới bày ra cấp độ đến xem. Một khi để hắn tiếp tục, tương lai chưa chắc không có khả năng trở thành đỉnh tiêm nhân vật đáng sợ. Hiện tại là bọn hắn tốt nhất cơ hội, trực tiếp thừa dịp này đem bóp chết. Đối với yêu tộc đến nói, có vô cùng chỗ tốt, nhân tộc vốn là như vậy, phập phồng không yên, nhất định thần phục tại tộc ta dưới chân, trở thành tộc ta huyết thực, lại một đầu đáng sợ yêu thần xuất hiện tại phụ cận. Thanh âm phiêu miểu bất định, bọn hắn vẫn không có hoàn toàn hiện thân, cũng không có hoàn toàn xác định vị kia nhân vật trạng thái trước đó. Bọn hắn cũng không nghĩ tùy tiện nếm thử. Đường Huyền Minh đứng tại sách núi học viện, nhìn đều không mang nhìn bên ngoài. Hắn ngược lại đang dò xét thân thể nội bộ. Vừa rồi cái kia khủng bố tuyệt luân chấn động chính là từ hắn mà đưa tới. Nó trong thời gian ngắn nhất vọt lên tận trời. Nghĩ hoàng pháp tu hành viên mãn, thậm chí trực tiếp bước vào đến đồ thần cảnh giới. Nuốt giữa thiên địa ức vạn đảo thiên địa quy tắc. lúc này đang cảm thụ phương thế giới này đồ thần cấp bậc cảnh giới huyền diệu. Thiên địa quy tắc chưa tính là hoàn thiện, có quá nhiều thiếu hụt, chỉ có mấy đầu chủ yếu thiên địa quy tắc là hoàn hảo vô khuyết. Cái này một cảm ứng, hắn liền nhíu mày, phương thiên địa này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều trước đó tại hắn cảm ứng bên trong hoàn hảo không chút tổn hại thiên địa quy tắc lại là hư giả, chỉ có mấy đầu chủ yếu thiên thể quy tắc làm vì chèo trống. Chỉ có âm dương ngũ hành quy tắc là hoàn thiện, những quy tắc khác đều chỉ có bộ phận quy tắc gông xiềng là không trọn vẹn. Lực lượng trong cơ thể mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Trong nháy mắt, Đường Huyền Minh đã cảm giác được, phiến đại địa này phía trên không có bất kỳ người nào lực lượng có thể cùng hắn so sánh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?